Nguy hiểm cự ly, quyển 1 chương 14, đúng và sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ada nhận được điện thoại vội chạy tới hiện trường, nơi này đã bị trăng dây vàng ngờ nói chiếc xe chạy khỏi hiện trường là chiếc xe đã từng xuất hiện tại hiện trường vụ nổ. Cô mới chạy vội tới, khi nhìn thấy sợi dây thừng còn buộc một đầu vào góc giường, cô hỏi viên cảnh sát cao to bên cạnh tận mắt thấy hung thủ chạy thoát dưới mắt mình cảm giác thế nào. Xin lỗi, xin hỏi cô là... Viên cảnh sát nhìn người phụ nữ có màu da sậm nâu với đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, hỏi. Ada Wells không? Ada mỉm cười, đưa tay tới. Nghe danh đã lâu, tôi là Luther Trác. Trác bắt tay cô gật đầu chào. Phỏng đoán bước đầu là cướp của có súng. Tên hung thủ này rất thông minh, nhưng tôi nghĩ không ra điều gì dẫn đến anh ta sau khi giết người mà còn lưu lại nơi này trên 24 tiếng đồng hồ. Hơn nữa tôi thấy anh ta có trợ thủ. Tôi nghĩ nghị viên Boulder có lẽ không phải do anh ta giết. Ada đi tới kiểm tra thi thể, trên thi thể không có bất cứ vết thương nào. Người đó là sát thủ thông minh nhất toàn New York, anh ta sẽ không đi lòng vòng thế này. Sau khi kiểm tra rõ kẻ gây ra vụ nổ là người khác, Ada tự nhiên sẽ liên hệ vụ nổ đó và vụ nổ súng giết người ở trước tòa cao ốc tài chính tối hôm đó. Thông qua người cung cấp thông tin của mình, cô nghe ngóng được lời đồn về sát thủ, mũ đen, người này rất thần bí, không ai từng gặp mặt, thậm chí không ai biết tên của anh ta, chỉ biết người này cực kỳ vô tình, khi hành hung luôn đội một chiếc mũ màu đen, và còn. Anh nói anh ta có trợ thủ, mũ đen từ trước tới nay không hợp tác với ai, anh ta thích hành động đơn độc. Tôi không biết, có lẽ chiếc xe màu trắng tới đón anh ta tự chạy tới dưới lầu chăng? Chắc nhìn Ada đi tới chỗ thùng rác, dốc ngược tất cả rác ra, vừa nói. Chỗ này có dấu vết bị lục lọi. Tôi nghĩ tôi biết nghị viên Boulder tại sao chết rồi. Trong lúc nói Ada đã lấy bao cao su trong đống rác ra. Như vậy anh còn cảm thấy người là do mũ đen giết sao? Tôi không hiểu ý của cô. Chắc lờ mờ không rõ, đó chỉ là một bao cao su. Bất kể là trong thùng rác của đàn ông hay phụ nữ đều có thể lục ra được thứ này, đâu có gì kỳ lạ. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao hiệu suất phá án hiện nay lại thấp như vậy. Ada lắc đầu, người chết bị giết trong lúc đang làm tình, nếu giao bao cao su này cho khoa kiểm tra chắc có thể tra ra được chất độc bên trong và dịch thể của phụ nữ bên ngoài. Người chết nhìn không giống như bị trúng độc, chắc biết ba loại chất độc thường thấy nhất là strychnine, arsen và cyanua, hai loại trước đều sẽ để lại dấu hiệu đặc trưng rõ ràng trên thi thể như mặt mũi đáng sợ, đầu tóc chóc rụng vân vân, chất cyanua thì lại tạo ra mùi hạnh nhân từ thi thể. Nếu dùng quá liều nicotine. Nicotine nồng độ cao thậm chí còn chí mạng hơn cả cyanua, hơn nữa sẽ không để lại dấu vết trên thi thể, có khi chúng bị pha loãng làm thành thuốc trừ sâu nồng độ cao để sử dụng. Ada nói xong, Chắc lập tức bừng tỉnh, người phụ nữ của tổ hung án này quả nhiên không đơn giản, vụ án sát nhân liên hoàn đầy bế tắc ở Brooklyn trước đó cũng là do cô cung cấp đầu mối phá án, nghe nói tháng sau cô sẽ được thăng chức. Nói như vậy cô không tin mũ đen có liên quan tới vụ sát nhân này, vậy tại sao anh ta phải tới đây? Tóm lại không phải vì ôn chuyện cũ, Ada chỉ vào két sắt bị mở ở vách tường, dùng âm lượng như đang tự thì thầm nói. Tôi chỉ hiếu kỳ thứ vốn được cất trong này là gì? Xem ra anh ta muốn tìm một thứ gì đó, Cha Cơ vừa suy nghĩ vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ada bỗng nhiên tỉnh ngộ, lời của Chắc nhắc nhở cô. Tại hiện trường vụ nổ có lưu lại một cái hộp theo xác minh thì đó là hàng phục chế của văn vật quý giá bị mất cắp ở Viện Bảo tàng Quốc gia trước đó, liệu có phải mũ đen muốn tìm hàng thật của nó? Chắc hiện tại anh làm gì? Ada quay sang hỏi Chắc người đàn ông da trắng anh tuấn cao to, xem ra khoảng chừng 25 tuổi. Cho dù cố ý chải tóc qua một bên cũng không thể che giấu sự thật tuổi tác của hắn còn quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ. Tôi thuộc bộ hậu cần, Chắc trả lời, cánh cửa đó là anh phá. Ada tỉ mỉ thăm dò Chắc thấy Chắc gật đầu trong mắt cô không kìm được lộ ra vẻ tán thưởng. Tuy chưa được mài giũa, nhưng tên nhóc này đã có một kỹ thuật bắn súng tốt. Anh có muốn vào tổ hung án không? Tháng sau Ada sẽ được thăng chức lên tổ trưởng tổ hung án, muốn điều động một người vào tổ hung án tuyệt đối không phải chuyện khó, đây lại là cơ hội cực tốt đối với người luôn muốn được chạy tới hiện trường vụ án hình sự như Chắc, nhưng mà người phụ nữ này có thể tín nhiệm được không? Tôi cần thời gian suy nghĩ. Nói xong câu đó, Chắc phát hiện Ada đang mỉm cười dùng ánh mắt kiên định nhìn mình. Tôi không có nhiều thời gian cho anh suy nghĩ như vậy, gia nhập hay không gia nhập. Ánh mắt của Ada cho người ta một cảm giác đáng để tin tưởng, giống như cả người cô đang tỏa ra một luồng năng lượng chính nghĩa. Chắc không thể thoát khỏi sức hút của năng lượng này, hắn trịnh trọng gật đầu, nói. Tôi gia nhập sếp, đừng gọi tôi là sếp. Ada lấy một sợi dây buộc tóc khỏi túi áo, cột lại mái tóc đen suông mượt của cô. Chắc anh nên cảm thấy may mắn vì anh không giao phong chính diện với mũ đen. Cô đang nói cái gì vậy, hiện tại tôi không bị chút thương tích nào. Chắc vô cùng tự tin đối với kỹ thuật bắn súng của mình, từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát vẫn chưa có ai có thể phá được kỷ lục bắn súng hắn để lại. Đó là do anh ta không muốn giao thủ với anh. Ada nhớ lại hồ sơ của mũ đen trong kho lưu trữ, cho dù đều là hồ sơ nghi ngờ phạm tội giết người, nhưng cũng đã chất cao bằng một người. Tin tôi đi, lần sau gặp mặt tôi nhất định sẽ giáo huấn anh ta. Chắc không chịu yếu thế nói. Ada vỗ vai Chắc, tin tôi thì có các anh căn bản không cùng một đẳng cấp, lần này anh có thể gặp may mắn hoàn toàn là vì anh ta không xem anh là gì, lần sau gặp lại anh nhất thiết đừng lấy cứng chọi cứng. Người cung cấp thông tin của Ada từng nói với cô một câu thế này, thậm chí suốt quãng đường tới đây cô vẫn đang nhớ tới câu này. Tôi theo dõi mũ đen đã rất lâu, chỉ phát hiện một chuyện, hễ là hiện trường án mạng anh ta đã đi qua đều sẽ rất sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ, anh ta không giết bất cứ ai không liên quan với mục tiêu, tôi không biết tại sao lại như vậy, có lẽ anh ta khinh thường ra tay với kẻ yếu. Chắc có phần chán nản thở dài, đi qua kiểm tra két sắt. Tôi biết loại két sắt này, chỉ cần nhập sai mật mã hai lần sẽ tự động khóa chết, anh ta làm sao mà mở được. Lẽ nào anh ta có đồng bọn là kẻ trộm? Không, tôi càng tin rằng. Ada nhìn máy tính của người chết, nói ngắn gọn, là hacker, bộ máy tính này kết nối với hệ thống an toàn của biệt thự, mà băng ghi hình trước và sau khi chuyện phát sinh đều bị xóa sạch khi vào cửa. Cô đã kiểm tra vỏ sau của TV, trên mặt còn nhiệt độ chưa kịp tan hết, nói rõ chỉ vừa được tắt không quá 30 phút, cũng có nghĩa là, bọn họ cũng mới tới đây không bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mật mã két sắt có lẽ không phải do hacker giải, muốn giải loại mật mã này cho dù là cao thủ đỉnh cao trong nước cũng cần ít nhất là một tiếng đồng hồ. Hacker, sát thủ và hacker liên thủ, Chắc cảm thấy khó hiểu tổ hợp này không bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Trời ơi, Ada mở phần ghi nhớ hộp thư đến của nghị viên Boulder, cô vội đứng dậy kéo thùng rác tới cạnh vuốt phẳng mấy cục giấy trong đó, quả nhiên là một bản sao khế ước đất đai. Chẳng lẽ Boulder lại hối lộ phi pháp thẩm phán để chiếm dụng đất đai của người khác rồi nâng cao giá cả bán lại cho quốc gia? Đúng là kẻ tồi tệ. Loại người này chết hai lần còn không đủ chuộc tội. Ada không nhịn được buột miệng chửi, sau đó giao khế đất cho Chắc. Kiểm tra chủ nhân cũ của mảnh đất này là ai, và thẩm phán phụ trách thẩm lý vụ án liên quan tới mảnh đất này là ai? Nhìn Chắc vội vàng chạy đi, Ada nặng nề thở dài. Không bao lâu sau cô lại nhìn thùng rác đó, híp mắt lại, sát thủ này. Anh ta cố ý tạo ra dấu vết thùng rác bị lục lọi. Đường nhìn của cô di chuyển sang máy tính khi cô lục xem email đã bị mở, hacker này cũng cố ý để lộ những tin tức này cho cô. Bọn họ muốn dụ cô đi theo vụ án này, là vì mong cô trả lại công bằng cho chủ đất cũ sao? Ai cũng biết, sau khi đất bị tịch thu vì không thể trả nợ kịp thời, thì số tiền đã nộp lên trước đó không được trả lại, có người thậm chí vì vậy mà không còn nhà để về. Các anh đang làm chuyện tốt sao? Ada nghi hoặc nhíu mày, có rất nhiều nghi vấn đang quấn lấy cô. Một sát thủ mà lại có lòng đồng tình giúp đỡ người khác. Một con sói cô độc như anh ta tại sao lại bắt đầu hợp tác với người khác? Mũ đen rốt cuộc là người như thế nào? Bạn đồng hành của anh ta lại là người thế nào? Có lúc một kẻ ác trong mắt bạn lại có thể làm chuyện tốt khiến bạn không thể tin nổi. Nhưng kỳ thật là do bạn không muốn thừa nhận những thứ bạn muốn nhìn thấy phát sinh sai lầm. Bởi vì, một khi bạn thừa nhận quan niệm thiện ác của bạn sẽ hoàn toàn đổ sụp. Ít nhất chuyện của nghị viên Boulder có một kết cục rất tốt, thẩm phán hủ bại bị bắt, hắn đứng trên tòa án mà hắn quen thuộc chịu thẩm lý. Mảnh đất được trả về chủ cũ, người chủ cũ Stan kích động ôm chầm Ada nói, may nhờ có các vị, nếu không con của tôi có thể vĩnh viễn không được đến trường. Ada lắc đầu nói, anh không cần cảm ơn tôi. Stan mù mờ không hiểu, hỏi, vậy nên cảm ơn ai? Ada nhìn bầu trời xanh lam xa xa như ẩn như hiện, nhỏ giọng nói như đang tự lẩm bẩm. Tôi cũng hy vọng tôi biết. Chú thích, strychnine, là một alkaloid trích từ hạt của trái mã tiền. Nux vomica, rất độc với động vật có xương sống. Thuốc dùng để đánh bẫy chuột thỏ, các loài gặm nhấm khác với liều không? 5.1. Strychnine sulfat, thuốc cực độc nhóm Y, nên nhiều nước trên thế giới cấm sử dụng. Arsen, là thạch tín, thuộc nhóm kim loại nặng và là một khoáng vật màu xám thép. Trong công nghiệp nó được dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, thủy tinh, thuốc dụng lá, thuốc pháo. Ở dạng hợp chất vô cơ, thạch tín rất độc nếu sử dụng với liều lượng cao. Chỉ 0,06 gam thạch tín vào cơ thể cũng đủ gây ngộ độc. Với liều lượng gấp đôi, nó sẽ gây tử vong. Cyanua là một chất hóa học rất độc, phản ứng nhanh, có khả năng gây chết. Cyanide tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm cyanide ở thể khí, không màu như hydrogen cyanide, HCN, hay cyanogen chloride, CnCl, cyanide ở thể rắn như sodium cyanide, NaCN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay potassium cyanide, khu công nghiệp, tiếp xúc với một lượng lớn cyanide có thể gây tổn thương cho não và tim mạch nếu tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp. Nicotine, nghe tên là lập tức liên tưởng tới thuốc lá, một chất mà ai cũng biết. Là một chất độc thần kinh rất mạnh, ảnh hưởng rõ rệt hơn ở côn trùng, nên được dùng làm thuốc trừ sâu. Cách chương.